Vận may đổi đời. Chương 348, 348, chỉ là đợt sóng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc An Lan thấy vậy thì cảm thấy hào hứng bèn đi tới xem. Cô ấy xuất thân từ thiết kế trang phục. Mặc dù so với thiết kế kiến trúc là hai khái niệm khác nhau nhưng có thể suy diễn qua lại. Khả năng nhìn nhận về vấn đề này của Hoắc An Lan còn chuyên nghiệp hơn cả Hoắc Hoàn Vũ. Cô ấy nhìn là biết ngay ý tưởng này là ý tưởng tuyệt vời nhất. Không chỉ có ngụ ý về cái đẹp người dân đang quan tâm mà về mỹ học thì đây chắc chắn phải là suy nghĩ của những kẻ thiên tài. Tập tài liệu này đáng giá ngàn vàng. Hoắc An Lan kêu lên. Lý Thần cười. Coi như là một suy nghĩ nảy lên đi. Tôi chỉ đưa ra ý tưởng. Còn có thực hiện được hay không và thiết kế cụ thể thế nào thì tôi đều không rành. Cần phải có người có chuyên môn làm. Hoắc Hoàn Vũ hào hứng nói. Có tập tài liệu này. Tôi cảm thấy rất chắc chắn. Tôi sẽ đưa cho bố xem tập tài liệu này. Phải rồi. Tối qua tôi đã nói chuyện của anh cho bố tôi. Ý của ông ấy là đợi một thời gian nữa ông ấy tới thủ đô sẽ tìm cơ hội gặp anh nói chuyện. Ông ấy định mời anh góp cổ phần. Mọi người cùng kiếm tiền. Vừa nói biểu cảm của Hoắc Hoàn Vũ vừa có phần buồn phiền. Tôi vốn tưởng lần này gia đình tôi có thể giúp anh kiếm tiền. Giờ anh có tập tài liệu này thì tôi cảm thấy anh bỗng trở thành người chăm sóc cho gia đình tôi mất rồi. Lý Thần cười nói. Không có nguồn tài nguyên của nhà họ Hoắc. Dựa vào công ty Thần Thanh hiện tại với sức mạnh trong nước thì còn xa lắm mới đủ tư cách tham gia vào hạng mục lớn như thế này. Cùng giúp đỡ cùng có lợi mà. Lý Thần cũng không khách sáo. Không có nhà họ Hoắc, nếu anh tham gia thì đúng là sẽ có khó khăn. Nhà họ Hoắc chịu dẫn dắt anh thì đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng làm kinh doanh, ngoài việc coi trọng tình cảm thì về cơ bản còn có cả lợi ích nữa. Ngồi xe miễn phí một hai lần thì còn được. Lâu rồi, nhiều lần rồi sẽ thì chưa chắc đã là chuyện tốt đối với mối quan hệ của cả hai nhà. Và ý tưởng tới từ kiếp sau của Lý Thần này khiến cho anh dù có hợp tác với ai thì cũng đều thắng cả. Đây chính là giá trị của Lý Thần. Hơn nữa chỉ có việc để hai bên thấy được lợi ích của nhau thì việc hợp tác mới vững chãi và duy trì được lâu bền. Hoắc Hoàn Vũ nhận được tập tài liệu. Lần đầu tiên đảm nhận chuyện lớn của gia tộc khiến anh ta vô cùng hào hứng. Lập tức ra khỏi khách sạn đi tới buổi gặp mặt. Và Lý Thần cũng bị Hoắc An Lan mời ra ngoài đi dạo. Đối với điều này, đương nhiên Lý Thần không có ý kiến gì. Hai người cười nói đi xuống lầu. Vừa tới đại sảnh khách sạn thì Lý Thần nhìn thấy Lâm Lang Thiên đang vênh mặt với vẻ đắc ý nhìn anh. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là đang cố tình đợi anh. Và ý tưởng tới từ kiếp sau của Lý Thần này khiến cho anh dù có hợp tác với ai thì cũng đều thắng cả. Đây chính là giá trị của Lý Thần. Hơn nữa chỉ có việc để hai bên thấy được lợi ích của nhau thì việc hợp tác mới vững chãi và duy trì được lâu bền. Hoắc Hoàn Vũ nhận được tập tài liệu. Lần đầu tiên đảm nhận chuyện lớn của gia tộc khiến anh ta vô cùng hào hứng. Lập tức ra khỏi khách sạn đi tới buổi gặp mặt. Và Lý Thần cũng bị Hoắc An Lan mời ra ngoài đi dạo. Đối với điều này. Đương nhiên Lý Thần không có ý kiến gì. Hai người cười nói đi xuống lầu. Vừa tới đại sảnh khách sạn thì Lý Thần nhìn thấy Lâm Lang Thiên đang vênh mặt với vẻ đắc ý nhìn anh. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là đang cố tình đợi anh. Cách chương.